cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 97, chắc chắn có được cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An nghe Khương Anh phân tích thao thao bất tuyệt. Cô nằm trên sofa nhìn trần nhà của Khương Anh, đầu óc vẫn còn mơ màng. Sao hồi đó tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Khương Anh lắc đầu thở dài. Chuyện cậu và Thời Hành là anh em họ. Tớ nghe một người bạn học nói, lúc đó còn thấy khá khó tin. Trần Y An trong lòng thở dài. Tần Đạo Đồng đã kể chuyện này cho bao nhiêu người rồi nhỉ? Vậy bây giờ cậu nghĩ sao? Khương Anh lay lay Trần Y An đang sống dở chết dở. Cậu đừng ủ rũ thế chứ. Dù Thời Hành là thần tượng của tớ, nhưng cậu cũng là chị em tốt của tớ mà. Đúng không? Trần Y An cũng cảm thấy mình như bây giờ thật không ổn. Nếu dì Trịnh và chú Thời đều đã biết rồi mà cô vẫn còn che giấu thì thật không hay chút nào. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ nụ hôn tối qua. Cô không kiềm chế được liền hôn lên. Trần Y An và Khương Anh đi ăn một bữa rồi ai về nhà nấy. Trần Y An về đến nhà vừa đúng 3 giờ chiều. Cô về đến nhà, rón rén lên lầu. Không biết Thời Hành có ở nhà không? Lên lầu xong, nhìn phòng khách nhỏ trống không? Dưới lầu lúc nãy cũng không có ai. Cô nhìn về phía phòng Thời Hành. Cửa phòng không đóng, nhưng Thời Hành xưa nay luôn đóng cửa mà. Dì Trịnh và chú Thời đều đi công tác rồi. Mấy ngày nay cũng không có ở nhà. Trần Y An suy nghĩ một chút, rồi từ từ bước tới. Khẽ gọi, Thời Hành. Gọi mấy tiếng cũng không thấy ai đáp lại. Trần Y An chớp mắt. Thời Hành không có ở đây sao? Vậy sao cửa phòng cậu lại mở? Cô thò người ra nhìn. Hôm nay trời nắng đẹp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn cảnh căn phòng của Thời Hành. Lần trước là ban đêm, còn chưa bật đèn. Lại còn xảy ra một số chuyện khó xử. Sự tò mò của Trần Y An bỗng trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa rộng hơn một chút. Đập vào mắt là bảng vẽ. Cô đã từng thấy nó một lần rồi. Cô rất ít khi thấy Thời Hành vẽ. Chỉ có một lần vô tình nhìn thấy bảng vẽ trong phòng cậu. Bây giờ cái bảng vẽ này lại ở đây. Cậu vẽ gì nhỉ? Trần Y An quay đầu nhìn xung quanh. Không có ai. Trên đầu cô có hai thiên thần nhỏ đang tranh đấu. Một thiên thần bảo cô đừng vào. Đây là riêng tư của Thời Hành. Một thiên thần ác quỷ thì bảo cô vào đi. Xem vẽ gì thôi mà. Có gì to tát đâu. Vào đi, vào đi. Cậu không muốn xem cậu ấy vẽ gì sao? Không được, nhỡ đâu cậu ấy giận thì sao? Ai cũng có quyền riêng tư mà. Đầu óc Trần Y An đang đấu tranh. Cậu đang làm gì vậy? Thời Hành từ gác mái đi xuống. Vừa xuống đã thấy Trần Y An đứng ngây người ở cửa. Mọi suy nghĩ trong đầu Trần Y An lập tức biến mất. Cô nhìn theo âm thanh. Thời Hành đang cầm một đống màu vẽ hay gì đó đi tới. Không, tôi tưởng cậu ở trong phòng. Trần Y An viện cớ nói. Ồ, tôi vừa ở gác mái. Thời Hành bước vào phòng. Đặt hết đồ trên tay xuống bàn, vỗ vỗ tay rồi quay lại cười trêu chọc Trần Y An. Sao, đã nghĩ kỹ là sẽ chịu trách nhiệm với tôi rồi chứ? Trần Y An nhìn vẻ mặt cười đùa của cậu, có lẽ là do đã chút bầu tâm sự với Khương Anh xong. Tâm trạng cô đặc biệt thoải mái, cũng không còn ngại ngùng như vậy nữa. Cậu đang vẽ tranh à? Trần Y An đổi chủ đề. Thời Hành không hề né tránh. Hỏi cô, muốn xem không? Trần Y An chớp mắt, gật đầu bước tới, rồi nhìn thấy bức tranh là tôi. Trần Y An kinh ngạc thốt lên. Cô vừa nhìn đã nhận ra người trong tranh là mình. Vì chiếc áo trên người giống hệt chiếc cô đang mặc. Vẽ thế nào? Thời Hành rất hài lòng với bức tranh mình đã vẽ. Trần Y An chăm chú ngắm nghía một lát. Cô không hiểu về hội họa, nhưng cũng không khỏi thốt lên. Vẽ đẹp thật, đó là vì người mẫu đẹp. Thời Hành cất bức tranh đi. Nói, Bức này vốn định tặng cậu, nhưng không ngờ chưa kịp đóng khung đã để cậu nhìn thấy rồi. Trần Y An nhìn bức tranh, vẫn còn ngạc nhiên, là tặng cho mình ư? Chiều nay tôi sẽ nhờ người mang đi đóng khung rồi đưa cho cậu. Thời Hành dọn dẹp một chút rồi nói. Trần Y An không nói gì. Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thời Hành. Nơi đó chính là chỗ cô đã hôn tối qua. Cậu có phải là đã chắc chắn có được tôi rồi không? Trần Y An không kìm được hỏi anh. Hả? Thời Hành ngẩng đầu lên. Giả vờ không biết hỏi. Ý cậu là gì? Trần Y An cúi đầu. Nhìn mờ u bàn chân mình. Có chút chán nản nói. Cậu cứ nghĩ rằng tôi nhất định thích cậu nên lần nào cũng cố ý trêu chọc tôi. Rõ ràng biết cô sẽ tim đập nhanh, mặt cũng sẽ đỏ, cậu vẫn cố ý làm như vậy. Thời Hành hiểu ý cô, cười một tiếng nói, đúng vậy, cậu cũng có thể đối xử với tôi như thế mà. Sao cậu chắc rằng tôi không có cùng suy nghĩ với cậu? Cậu, Trần Y An nhìn đôi mắt đầy ý cười của Thời Hành. Không biết phải nói sao, cậu chắc chắn biết mình sẽ không làm chuyện đó nên mới cố tình nói vậy. Thời Hành còn ghé sát mặt lại, chỉ vào má mình, Trần Y An nhìn má Thời Hành, bực bội đẩy mặt cậu ra nói, cậu lại trêu tôi rồi, cậu mỗi lần từ chối tôi đều rất buồn. Thời Hành đứng thẳng nói, trêu chọc cũng là để thăm dò suy nghĩ của cậu về tôi. Kết quả chứng minh, cậu vẫn rất thích tôi. Trần Y An nhìn khuôn mặt tươi cười của Thời Hành. Cô không thể phản bác được. Chỉ đành nói. Tự luyến. Vừa dứt lời. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của Thời Hành reo. Alo. Thời Hành nhìn màn hình cuộc gọi đến rồi nghe máy. Đầu dây bên kia hình như nói một chàng dài. Gần một phút sau. Thời Hành mới. Một tiếng. Lười biếng nói. Ngày mai đi, ngày mai tôi mang qua. Trần Y An loáng thoáng nghe thấy tiếng phát ra từ loa điện thoại. Giống như giọng con gái. Ngày mai phải đến trường rồi. Thời Hành nhanh chóng cúp điện thoại nói. Khai giảng sớm hơn à? Trần Y An không ngờ chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy. Phòng thí nghiệm khai giảng sớm hơn. Thời Hành nói, thầy giáo gọi tôi ngày mai đến đó. Trần Y An gật đầu. Ồ, cô ngẩng đầu nhìn một lượt căn phòng của Thời Hành. Căn phòng của Thời Hành ít nhất cũng phải 80 mét vuông nhỉ. Căn phòng được chia thành nhiều khu vực. Khu vực lối vào rõ ràng được Thời Hành dùng làm phòng vẽ và nơi chứa đồ. Ở đây ánh sáng cũng tốt nhất. Để vẽ tranh rất thích hợp. Thời Hành thấy cô đang nhìn căn phòng của mình. Liền giải thích. Tôi thích không gian riêng tư nên đã đập thông các phòng cho tiện hơn. Điều này quả thật quá tiện lợi. Chỉ thiếu mỗi cái bếp nữa thôi. Chẳng trách Thời Hành thường xuyên không ra khỏi phòng. Trần Y An nghĩ, rồi lại tự hỏi sao trước đây mình không nhận ra. Theo kiến trúc nhà ở thì khu vực này vốn đã có không gian rất lớn mà. Đi cùng tôi đến Kinh Bắc ở không? Tôi định bây giờ qua bên đó ở, Thời Hành nói. Trần Y An vừa định từ chối, nhưng nghĩ một lát, lại như bị quỷ thần xui khiến mà gật đầu. Thời Hành thấy cô đồng ý, tâm trạng cậu lại tốt lên trông thấy. Tôi đi thu dọn một chút. Trần Y An nói xong, phi như bay về phòng mình. Về đến phòng, cô ôm mặt, có chút ngại ngùng, cô vừa nãy muốn đồng ý, lý do trong lòng cô rất rõ ràng. Muốn ở cùng Thời Hành. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thời Hành sắp khai giảng rồi. Ngày mai đi phòng thí nghiệm. Lần sau gặp chắc phải mấy ngày nữa. Thời Hành không có gì nhiều để dọn dẹp. Cậu cẩn thận cất bức tranh đi rồi ngẫm lại việc Trần Y An vừa đồng ý đi cùng mình đến Kinh Bắc. Vẫn còn chút không tin được. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi mà. Cậu không nhịn được cong môi cười. Xem ra thật sự phải chịu trách nhiệm với tôi rồi. Trần Y An bình tĩnh lại, thay một bộ đồ rồi mới đi ra. Cùng Thời Hành xuất phát. Kể từ khi Thời Hành có bằng lái, cơ bản cậu đều tự lái xe. Năm nay tôi cũng đi thi bằng lái xe. Trần Y An nói. Hả? sao tự dưng lại muốn thi? Thời Hành hỏi. Trần Y An xoa xoa tay, cười khan nói, nhiều người đi học đại học đều thi bằng lái mà, Tự Ân cũng thi được rồi, tôi thấy tôi cũng nên thi một cái. Cậu chắc chắn sẽ học rất nhanh. Thời Hành khen ngợi nói. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành, biết cậu lại trêu chọc mình. Cô không phục nói, Tự Ân còn thi đậu ngay lần đầu, tôi chắc chắn cũng làm được. Cô vẫn rất tự tin vào chuyện học hành. Vậy đợi cậu thi được bằng, tôi sẽ mua xe cho cậu. Cậu muốn xe gì? Thời Hành vừa lái xe vừa hỏi. Trần Y An bĩu môi. Cậu tưởng đang đóng phim mà, còn tặng xe nữa chứ. Tuy nhiên, dì Trịnh thật sự đã tặng cô một căn hộ. Cô chỉ đến đó một lần rồi không đến nữa. Cũng đâu phải không đủ tiền mua. Thời Hành nhướng mày nói. Cậu cứ nói đi. Trần Y An không nói gì. Lời này nói không sai. Cô không rõ lắm chuyện nhà họ Thời, cũng chưa bao giờ hỏi đến. Chú Thời và dì Trịnh đều có sự nghiệp riêng, nuôi Thời Hành một cách chiều chuộng. Cậu đang nghĩ xấu về tôi đấy. Thời Hành vừa nhìn biểu cảm của Trần Y An là biết ngay cô đang nghĩ gì. Trần Y An bị bắt quả tang, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng nghĩ khai giảng xong sẽ đi đăng ký học lái xe, tranh thủ lúc chưa đến mùa hè, tập lái cũng thoải mái hơn. Đến nhà Thời Hành ở Kinh Bắc, Trần Y An vẫn còn hơi bồn chồn. Đây có phải là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không? Không biết có phải do môi trường xung quanh không? Ở nhà họ Thời chỉ có cô và Thời Hành ở nhà. Cô cũng không nghĩ nhiều. Còn bây giờ, ở riêng với Thời Hành ở đây, đầu óc cô lại nảy sinh một số suy nghĩ không lành mạnh. Đây là lần thứ ba cô đến đây. Xong rồi, muốn làm gì? Thời Hành từ phòng đi ra, hỏi Trần Y An. Trần Y An ngồi thẳng lưng, nghe Thời Hành hỏi mình, mặt cô lập tức đỏ bừng, bất mãn nói, làm gì là làm gì? Cậu đừng nói mấy lời đó. Tôi nói lời nào cơ? Thời Hành không hiểu ý cô, giải thích, cậu khó khăn lắm mới đến một lần, không ở lại lâu hơn một chút sao? Trần Y An ngượng ngùng, khẽ, ồ, một tiếng, sắp đến giờ ăn rồi, gọi đồ ăn ngoài đi. Thời Hành từ bỏ lựa chọn nấu ăn, cậu nhận ra mình thực sự không có năng khiếu trong khoản này. Trong lúc chờ đồ ăn ngoài, Trần Y An đã lâu không chơi game với Thời Hành. Tần Đạo Đồng cũng tham gia cùng. Vừa vào game, Trần Y An đã nghe thấy giọng nói lắm mồm của Tần Đạo Đồng. Ôi, người này là ai thế? Tần Đạo Đồng nhìn Thời Hành kéo theo một người, nhấp vào ảnh đại diện thì thấy là con gái. Lập tức hứng thú, ôi, Thời Hành, cậu dắt gái à? Trần Y An liếc nhìn Thời Hành. Vừa định nói mình là ai thì nghe thấy Tần Đạo Đồng nói. Có phải là người lần trước ở Kinh Bắc không? Còn nói hai người không có quan hệ gì. Chơi tình yêu ngầm à? Cách chương.